Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, chứng kiến giới bóng đá lịch sử kỳ tích. 1-0, đen đỏ quân đoàn dẫn trước, trung chứng là cao hứng phi thường. Nói ra, lão đại, lần này ngươi thấy thế nào? Ngươi còn cảm thấy Liverpool có thể thắng? Dòa khẽ cười một tiếng, nói ra, đương nhiên. Ta là phi thường xem trọng Liverpool. Trung chứng trợn nhìn ra một chút. Ngươi cái này chết không muốn mặt dáng vẻ. Thật là quá làm cho ta chấn kinh. Trung chứng nói ra. Vậy tại sao vừa mới đen đỏ quân đoàn dẫn bóng thời điểm? Ngươi sẽ cao hứng như vậy? Đừng tìm ta nói. Ngươi ngay cả đen đỏ quân đoàn cùng Liverpool là ai đều không phân biệt được à? Doa hung hăng chừng Trung chứng một chút nói ra. Ta kia là tại cho các ngươi đen đỏ quân đoàn động viên đâu. Nói câu tự đại, chính là Liverpool đội để các ngươi đen đỏ quân đoàn ba cầu. Đen đỏ quân đoàn cũng thắng không đến. Trung chứng không nói gì. Dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn xem Doa. Nay thiên lão đại làm sao có chút không đúng. Gia hỏa này hôm nay là không phải uống lộn thuốc à. Dẫn đến thần kinh thác loạn. Isabella Job cùng Julia Oliveira hai người cũng là phi thường lo lắng. Doa liếc xem Trung chứng một chút nói ra. Phàm nhân liền là phàm nhân. Làm sao lại lý giải chúng ta loại này tinh thần suy tư của người. Hừ, Doa ngạo kiều dáng vẻ nhìn qua vô cùng muốn ăn đòn. Nếu không phải mình đánh qua Doa, Trung chứng thật muốn xông tới đánh Doa một trận. Trung chứng nói ra, hừ, lại thế nào trang bức. Cũng che giấu không được Liverpool muốn thua cầu sự thật. Đường phân cách tiếp tục tranh tài tiến hành. Đen đỏ quân đoàn dẫn bóng về sau. Liverpool rõ ràng nhất tăng cường tiến công. Nhiều lần đánh tới đen đỏ quân đoàn trong cấm khu. Cho Dida chế tạo phiền phức. Bất quá, đen đỏ quân đoàn cũng không có bởi vì dẫn đầu dẫn bóng mà lựa chọn co đầu rút cổ phòng thủ. Nên thời điểm tiến công bọn hắn cũng là không chút nào nương tay. Song phương là đánh cho vô cùng lửa nóng. Ngươi tới ta đi. Mà tại bản trận đấu phút thứ 20 thời điểm, Liverpool đội Kewell tựa hồ vết thương cũ tái phát, không tiếp tục kiên trì được. Benitez lập tức để Smicer lên đi làm nóng người. Liverpool đây là muốn thay người. Lúc này, vô số người bắt đầu công kích Benitez. Người nhà biết rõ Kewell có tổn thương còn chưa có khỏi hẳn, tại sao muốn để hắn xuất ra đầu tiên? Người biết Kewell cái này mùa giải không có đánh mấy trận đấu. Tại sao muốn để hắn tại trọng yếu như vậy trong trận đấu xuất ra đầu tiên? Rất nhiều người là điên cuồng địa chất nghi Benitez. Rất nhiều người đều cho rằng cũng là bởi vì Benitez cái này sai lầm. Rất có thể để Liverpool thua trận này trận chung kết. Rất nhiều người là công kích lấy Benitez. Trung chứng là cười ha ha nói ra. Lão đại. Cái này tình thế đối với Liverpool thế nhưng là càng ngày càng bất lợi, lạc Liverpool lần này là phải xong đời đi. Ha ha ha. Isabella York lập tức kéo Trung chừng ống tay áo. Ra hiệu hắn đừng lại khí Doa. Doa thì là cười nhạt một tiếng nói ra. Ta đã nói rồi. Chính là để các ngươi đen đỏ quân đoàn ba cầu. Các ngươi cũng không thắng được. Nhìn xem Kewell mấy nhà có thể bị thay đổi. Doa chẳng những không có thất lạc cùng tiếc nuối, ngược lại còn cao hứng phi thường, bởi vì đây hết thảy đều tại bình thường tiến hành. Quả nhiên, tại bản trận đấu phút thứ 23 thời điểm, Kewell bị Smicer đổi đi xuống. Bị thay đổi thời điểm Kewell cảm xúc cực kỳ xa xút. Lai đi lên an ủi Kewell, mắt thấy Kewell bị thay đổi, Doa lại là huy vũ một chút nắm đấm. Trung chứng nhìn đến đây mắt trợn trắng. Kaka của ta a, người đến cùng là xem trọng AC Milan vẫn là xem trọng Liverpool a? Ta nhìn ngươi thế nào, ngươi có điểm giống nội ứng Hán gian đâu. Đường phân cách tiếp tục tranh tài tiến hành. Liverpool đội tiến công là có khởi sắc. Tại bản trận đấu phút thứ 39 thời điểm, bản trận đấu rất có tranh luận một màn xuất hiện. Liverpool đội Tây Ban Nha giữa trận Luis Garcia nhận banh về sau. Trực tiếp dẫn bóng giết tiến đen đỏ quân đoàn vùng cấm địa phía bên phải. Đối mặt với Nesta phòng thủ, Luis Garcia đột nhiên biến hướng chụp hướng. Nesta không kịp phản ứng là ngửa mặt ngã xuống đất. Luis Garcia thuận thế chụp cầu hơn người. Thế nhưng là bóng đá lại đụng phải Nesta, đùi phải phát sinh biến hướng. Bị người giải vây rồi. Liverpool người lập tức nhấc tay ra hiệu trọng tài chính Mehuto Gonzalez. Đây là dùng tay. Đây cũng là một cái penalty. Hiện trường tất cả Liverpool người đều sôi trào. Đều cuồng hơn nhảy vọt gầm hét lên. Thế nhưng là trọng tài chính Mehuto Gonzalez không có bất kỳ cái gì biểu thị. Tranh tài tiếp tục tiến hành. Đen đỏ quân đoàn là nhanh nhanh phản kích. Trải qua Seedorf cùng Pirlo hai lần nhanh chóng chuyển lại về sau. Kaká mượn nhờ bóng đá. Phía trước trận cao tốc dẫn bóng bôn tập 30 mét. Tại vùng cấm địa tuyến đầu đối mặt Liverpool ba tên phòng thủ cầu thủ chặn đường. Hắn chân phải bên ngoài MU bàn chân ngả ngớn phía bên phải. Shevchenko đột nhập vùng cấm địa giả bộ sút gôn. Đột nhiên chân phải đại lực xuyên qua phía trước cầu môn. Bóng đá từ Carragher trước người lăn qua. Trực tiếp lăn đến Crespo dưới chân. Crespo không ngừng cầu. Phía trước cầu môn 5 mét chỗ chân phải đẩy bắn góc xa không môn đắc thủ. 2-0. Doa lại một lần nữa quơ nắm đấm của mình. Hung hăng chúc mừng. Lúc này trung chứng cùng Isabella York đám người đã trách móc không sợ hãi. Coi trọng Doa gia hỏa này là mua đen đỏ quân đoàn A. Gia hỏa này trước đó đều là đang nói láo. Nào biết được Doa đột nhiên quay đầu lại. Đối trung chứng nói ra. Để các ngươi hai cầu. Trung chứng cùng Isabella York bọn người trong nháy mắt mộng bức. Tên điên Doa hôm nay chẳng lẽ là thật điên rồi sao? Sân bóng bên trong, Liverpool người là bất mãn vô cùng. Bọn hắn là trực tiếp tuôn hướng trọng tài chính Mehuto Gonzalez. Biểu đạt hợp tác bọn hắn kháng nghị cùng bất mãn. Trận banh này vốn phải là bọn hắn penalty. Đến lúc đó cuối cùng lại trở thành đen đỏ quân đoàn nhanh chóng phản kích cùng dẫn bóng. Liverpool người tức giận phi thường. Trong lòng tràn đầy lửa giận. Nhưng là việc đã đến nước này. Đã không cách nào sửa lại. Liverpool người lại không đầy cũng về sau thụ lấy. Có lẽ là nhận lấy toàn bộ ném cầu ảnh hưởng. Liverpool cái thứ ba ném cầu rất nhanh tới. Tranh tài vừa mới lần nữa khôi phục không lâu. Đen đỏ quân đoàn lần nữa tới một lần nhanh chóng phản kích. Kaká hậu trường quay thân cầm banh. Một cái xinh đẹp xoay người thoát khỏi. Sải bước khu vực cầu chạy vọt về phía trước tập. Đột nhiên, hắn tại trung tuyến chỗ. Chân phải tinh chuẩn thẳng nhét Liverpool phòng tuyến sau lưng. Đánh xuyên qua Liverpool phòng tuyến. Carragher cao tốc về truy bên trong ngã xuống đất trượt sẻng cũng không có sẻng đến bóng đá. Bóng đá liền lăn đến không người phòng thủ Crespo dưới chân. Đối mặt với xuất kích đu đách, Crespo phía trước cầu môn 16 mét chỗ chọn bắn ra tay. 3-0, nửa trận đấu 3 cầu dẫn trước. Không có người bất luận cái gì Liverpool còn có cơ hội. Nhao nhao đều đang vì đen đỏ quân đoàn gieo hò chúc mừng. Trung chứng cũng là kích động nhảy dựng lên. Hưng phấn kêu gào. Kakata mua AC Milan thật sự là mua đội. Ha ha ha, Kakata kiếm tiền á. Mà Doa thì là mỉm cười quay người nhìn chằm chằm trung chứng nói ra. Để các ngươi thứ ba cầu. Đừng cao hứng quá sớm. Ta nói qua, để các ngươi ba cầu các ngươi cũng không thắng được. Hiện tại, tranh tài vừa mới bắt đầu. Trung chứng cùng Isabella York bọn người lập tức dùng nhìn người điên ánh mắt nhìn xem Doa. Im lặng đến cực điểm. Đường phân cách cơ hồ tất cả mọi người cho rằng Liverpool xong đời. AC Milan nhất định đoạt giải quán quân. Thế nhưng là nửa chàng sau tranh tài phong vân đột biến. Bản trận đấu phút thứ 53. Liverpool trước trận đá mạnh chuyển rời đến đứng không chỗ. Lai nhận banh về sau lập tức cao tốc trước chen vào. Đối mặt với Cafu phòng thủ. Hắn chuẩn bị người cầu phân qua. Thế nhưng là bóng đá lại bị Cafu cho cản lại. Bất quá còn tốt. Bóng đá lại lăn về tới Lai dưới chân. Lai lập tức lên chân truyền bên trong. Trong cấm khu phía trước cầu môn 10 mét chỗ Zera cao cao nhảy lên. Tới một cái đánh đầu lốp bóng. Bóng đá vượt qua đu đách đỉnh đầu. rơi vào đen đỏ quân đoàn cầu môn. 1-3, Doa lập tức quay người hướng về trung chứng bọn người so với cái kéo tay. Còn kém 2 cầu. Sau 3 phút, Liverpool ngóc đầu trở lại. Lai đem đường biên cầu ném đi ra. Xabi Alonso cùng nửa chàng sau tranh tài bị thay đổi trận Hamann liên tục hoành gõ. Bóng đá lăn đều Smicer dưới chân. Smicer tại khoảng cách cầu môn 26m chỗ trực tiếp chân phải đại lực thấp bắn. Bóng đá cấp tốc bay bắn ra ngoài. Trong cấm khu, Stam bên người Barros mắt thấy bóng đá như lưu tinh bay tới. Hắn lập tức hóp bụng đưa bóng để qua. Ánh mắt bị cản đi đa không phản ứng chút nào. Bóng đá bay vào cầu môn. 2-3, Liverpool đội liên tiếp lật về 2 cầu. Hiện trường tất cả mọi người sợ ngây người. Mà đen đỏ quân đoàn fan bóng đá cùng đám cầu thủ đều là cảm thấy áp lực cực lớn. Bọn hắn đều là hơi sợ. Không khí hiện trường rất quỷ dị. Đen đỏ quân đoàn người cũng không dám phát ra tiếng. Mà Liverpool người cái này điên cuồng hoan hô. Hưng phấn thét chói tai vang lên. VIP trong bao xương. Trung chứng là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đây hết thảy. Mà Doa dựng thẳng lên 2 ngón tay là như vậy dạng bắt mắt. Trong bao xương là không có chút nào thanh âm. Sau 4 phút, Liverpool đội sáng tạo ra kỳ tích. Gerrard giết vào vùng cấm địa. Chuẩn bị lên chân sút gôn thời điểm. Bị Gattuso sau lưng trượt chân. Mehuto Gonzalez lần này không có nương tay. Xử phạt một chút cầu. Trung chứng lúc này toàn thân lạnh lông đều dựng lên. Xabi Alonso đi đến penalty điểm. Chân phải đẩy bắn góc dưới bên trái. Bóng đá bị đen đỏ quân đoàn nhóm Dida cho đập ra ngoài. Nhưng là đen đỏ quân đoàn fan hâm mộ bóng đá còn chưa kịp vui vẻ. Nhưng là bóng đá liền bị kịp thời đuổi theo đến Xabi Alonso bù bắn vào lưới. 3-3, Liverpool người thật sáng tạo ra kỳ tích san đều tỷ số điểm số. Hiện trường trong nháy mắt trở thành buồn vui lưỡng trọng thiên. Cao hứng quên hết tất cả. Bi thương đến nghịch chảy thành sông. Trung chứng là linh hồn xuất khiếu mà nhìn chằm chằm vào Doa. Lớn lên lấy miệng, thật lâu không nói gì. Cuối cùng song phương chiến thành 3-3 hòa. Song phương tiến vào thêm lúc thi đấu. Thêm lúc thi đấu bên trong, Liverpool đội nhiều tên cầu thủ là đánh đến rút gân. Mà Carragher càng là mang lên kiên trì tranh tài. Hiển đến vô cùng bi tráng. Đen đỏ quân đoàn là điên cuồng tiến công. Vây công lấy Liverpool. Nghĩ phải kiên quyết chiến đấu. Nhưng là vô luận là Shevchenko vẫn là Kaka đám người sút gôn đều bị Dudek phong ra ngoài. Cuối cùng thêm lúc thi đấu song phương đều không có dẫn bóng. Tranh tài không thể không tiến vào penalty đại chiến. Penalty đại chiến vô cùng khẩn trương kích thích. Trung chứng càng là điên dại vọt tới VIP bao xương phía trước nhất. Nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Đen đỏ quân đoàn cái thứ nhất ra sân Sergio liền không ra. Đối mặt Dudek cánh cửa tuyến trước vặn vẹo quấy nhiễu. Bóng đá bay thẳng hướng về phía chân trời. Trung chứng mặt một chút liền sụ xuống. Mà Liverpool đội Hamann đem bóng đá phát bên trong. Vòng thứ 2. Đen đỏ quân đoàn giữa trận đại sư Pirlo cũng đối mặt với Dudek cánh cửa tuyến múa xuất hiện sai lầm. Bóng đá bị Dudek nhào ra ngoài. Mà Sis thì là tỉnh táo đem bóng đá đánh vào. 2-0, đen đỏ quân đoàn giật mình bị đẩy lên nguy hiểm nhất vị trí. Trung chứng không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua Doa. Sau đó lại quay đầu nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Vòng thứ 3 Thomas không có thụ Dudek quấy nhiễu. Đem bóng đá đánh vào. Đen đỏ quân đoàn rốt cục dẫn bóng. Về sau Dida lập công. Đem lai penalty cho nhào ở. 1-2. Vòng thứ 4. Kaka ra sân. Vô số Dudek biểu diễn. Nhẹ nhõm đem bóng đá phát tiến. 2-2 hòa. Thế nhưng là Smicer xác thực lừa qua Dida. Đem bóng đá phát tiến. 2-3. Vòng thứ 5. Một vòng này vô cùng mấu chốt. AC Milan nhất định phải đem bóng đá đánh vào. Tranh tài mới có thể tiếp tục tiến hành. Nếu như quả bóng này không tiến, AC Milan liền thua. Đen đỏ quân đoàn số 1 xạ thủ Ukraine đầu đạn hạt nhân Shevchenko đi lên penalty điểm. Hắn từng tại năm 2003 Champions League chén trong trận chung kết đánh vào chiến thắng penalty. Hiện tại hắn lại đứng ở dạng này vị trí. Áp lực quá lớn, nhưng là tất cả mọi người tin tưởng Shevchenko, cho rằng trận banh này tất tiến. Dudek vẫn như cũ đang điên cuồng vặn vẹo thân thể của mình. Quấy nhiễu Shevchenko, Shevchenko chạy lấy đà, rút bắn, hắn thành công lừa qua Dudek. Dudek thân thể đã phía bên phải bên cạnh nhào đi ra. Nhưng là hắn tay trái như kỳ tích vươn đi ra, vừa vặn cản lại bay tới bóng đá. Băng một tiếng, bóng đá bị Dudek nhào ra ngoài. 3-2, Liverpool penalty đại chiến bên trong chiến thắng AC Milan. Tổng số 6-5 chiến thắng đen đỏ quân đoàn. Như kỳ tích đoạt được năm 2004 đến năm 2005 mùa giải UEFA Champions League quán quân. Sáng tạo ra kỳ tích, sử xưng Istanbul chi dạ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.